Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3217, Tái Chiến Phong Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3217 chương Tái Chiến Phong Đô lúc này đầy đối kháng. Cũng làm cho Phong Đô trong lòng cả kinh, song phương chênh lệch một cái đại cảnh giới. Hắn vốn cho là mình có đầy đủ nắm chắc lấy được thắng lợi. Lại không có nghĩ rằng, một phương thế giới bao phủ xuống. Căn bản không thể chấn động Tô Tử Mặc ngũ đại động thiên. Khoảng cách gần bên dưới, Phong Đô cảm thụ được càng thêm rõ ràng. Tô Tử Mặc chung quanh cái kia ngũ đại động thiên, tuy rằng còn chưa trở thành một phương thế giới, nhưng ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh khủng chấn động. Ta mặc dù không còn võ đạo chân thân, có thể ngươi cũng đã mất đi tam thi pháp thân. Tô Tử Mặc tựa hồ nhìn ra Phong Đô khiếp sợ trong lòng. Thản nhiên nói, coi như là ngươi nguyên thần còn là đại đế cấp bậc. Nhưng hai thời gian nghìn năm, ngươi này là thân thể đều muốn sánh vai tam thi pháp thân trình độ. Còn kém xa lắm, Phong Đô sắc mặt âm trầm. Tô Tử Mặc những lời này, xác thực nói chúng rồi nơi mấu chốt. Năm đó, hắn từ trên người tự mình chém xuống thiện thi, ác thi, tự ngã thi, hàng lâm trung thiên thế giới, trở thành thần mộ tiên đế, diệt thế ma đế cùng ba tuần đế quân, đều là xưng bá một phương cực hạn tồn tại. Trải qua cả đời tu hành, ý thức được khó có thể đột phá, mới mượn nhờ táng thiên kinh, hấp thu đại đế chi mộ trong lực lượng, thức tỉnh trí nhớ. Tam thi chính là chém xuống hắn thiện ác chấp niệm, cùng nguyên thần của hắn, có thể hoàn mỹ dung hợp, không có chút mâu thuẫn xung đột, mà 2000 năm thời gian, hắn rất khó tu luyện nữa ra đỉnh cao tam thi pháp thân. Chỉ có thể đem một thân cường đại thi cốt huyết nhục mối nối cùng một chỗ. Miễn cưỡng chế tạo thành hôm nay thân thể, này là thân thể, cùng nguyên thần của hắn. Rất khó hoàn mỹ phù hợp, cũng chính là bởi vì điểm này, tuy rằng đều là đỉnh cao đế quân thân thể, lại không sánh bằng tam thi pháp thân trong là bất luận cái gì một cỗ. Chớ nói chi là cùng tam thi hợp nhất về sau thân thể so sánh với, tu luyện ra được một phương thế giới, uy lực cũng giảm bớt đi nhiều. Nếu là đổi lại 2000 năm trước, hắn có được đỉnh cao tam thi pháp thân, tuyệt đối có thể đem trước mắt Tô Tử Mặc trấn áp. Đương nhiên, Phong Đô cũng không kinh hoàng, coi như là không sử dụng át chủ bài. Hai người một trận chiến này, vẫn là thắng bại khó liệu. Huống chi, hắn vẫn có được lấy đại đế cấp nguyên thần khác. Oanh, oanh, oanh, địa phủ thế giới cùng ngũ đại động thiên không ngừng va chạm. Tại thiên địa lúc giữa bắn ra một đạo chói mắt vầng sáng. Tinh hà chấn động, hư không tan vỡ, Phong cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng. Tọa chấn âm tào địa phủ, hơn hẳn tại kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn đa dạng, Tô Tử Mặc có khả năng khống chế thủ đoạn. Hắn hầu như cũng có thể phóng xuất ra, mà Tô Tử Mặc hơn hẳn tại tạo hóa thanh liên cường đại. Ngũ đại động thiên vượt qua chỗ ở phủ thế giới trùng kích, bằng vào bốn đầu tám cánh tay trạng thái, dũng mãnh phi thường vô cùng. Song phương chém giết, huyết vụ tràn ngập, từ bầu trời đến địa phủ, quấy đến long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, chư thiên tinh thần đều ảm đạm biến sắc. Theo Tô Tử Mặc cùng Phong Đô đại chiến bộc phát, càng ngày càng nhiều giới diện cường giả đứng dậy, lao tới thiên giới chiến trường, cùng thiên hoang giới, kiếm giới một đám cường giả, cùng chung chống cự địa ngục đại quân, đối kháng huyết giới, độc giới chờ ngũ đại giới diện liên quân. Một trận chiến này, không chỉ là vì thiên giới, cũng là vì vạn tộc sinh linh chính mình. Một khi thiên đình lại đứng, chúng sinh đem lại lần nữa bị nhốt nô dịch, vĩnh viễn không mặt trời. Tô Tử Mặc cùng Phong Đô đại chiến, song phương kịch liệt đối bính, ai cũng chưa từng lui về phía sau, tiêu hao thật lớn. Theo thời gian trôi qua, Phong cũng dần dần cảm giác được một tia kiệt lực. Nơi đây dù sao cũng là trung thiên thế giới, không có nguyên khí tiếp tế, đều muốn duy trì địa phủ thế giới, cần cực lớn tiêu hao, mà Tô Tử Mặc ngũ đại động thiên, hấp thu chính là thiên địa nguyên khí, ngũ đại động thiên đồng thời phát lực, quán thông chư thiên, một bên cùng Phong Đô đại chiến, một bên hấp thu cướp đoạt 3.000 giới thiên địa nguyên khí. Song phương chiến đấu càng lâu, đối với Tô Tử Mặc liền càng có lợi. Hơn nữa, Tô Tử Mặc có được thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chi thân, tự lành lực lượng kinh người, phối hợp cửu thiên tức nhưỡng phòng ngự, coi như là đã bị một chút thương thế, cũng sẽ nhanh chóng khép lại, không sẽ ảnh hưởng chiến lực. Phong Đô tình huống tức thì bằng không thì, hắn này là thân thể, chính là rất nhiều cường giả thi cốt huyết nhục hợp thành. Hoàn toàn không sánh bằng tạo hóa thanh liên chi thân. Vừa mới mấy lần cận chiến tranh phong xuống, nhục thể của hắn thượng đã là mình đầy thương tích, tàn phá không chịu nổi. Thái ất phất trần 3.000 trần ti rút tại trên thân thể, chính là mảng lớn vết thương. Huyết nhục mơ hồ, tam bảo ngọc như ý giáng xuống, trên người chính là một cái động lớn. Thanh liên kiếm sự sắc sảo, càng thêm đáng sợ. Nếu không có hắn ỷ vào vài món đế binh liều chết ngăn cản được thanh liên kiếm, nhục thể của hắn sớm đã bị chém thành hai đoạn. Như vậy đánh tiếp, coi như là bất tử, hắn cũng sẽ nguyên khí đại thương. Hoàng Vũ, người này là thanh liên thân thể quả thật không tệ, sau này liền thuộc về ta. Phong Đô đột nhiên hét lên một tiếng, nương theo lấy chỗ mi tâm lóe lên ánh sáng âm u. Một cỗ cực kỳ lực lượng kinh khủng chấn động đột nhiên tán phát ra. Lặng yên không một tiếng động hướng lấy Tô Tử Mặc bao phủ qua. Cỗ lực lượng này hàng lâm, trong thiên địa đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Mọi âm thanh đều yên tĩnh. 2.000 năm chưa từng xuất hiện khủng bố uy áp, bao phủ tại 3.000 giới bên trên. Đây là đại đế thần thức lực lượng. Một đạo quỷ hỏa phiêu đãng mà đến. Phong Đô muốn lấy đại đế cấp nguyên thần khác, trực tiếp đem Tô Tử Mặc nguyên thần phá hủy gạt bỏ. Đối mặt đạo này thần thức công kích, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, tựa hồ sớm có đoán trước. Kỳ thật, cảnh giới của hắn đạt tới chuẩn đế về sau, nguyên thần của hắn cảnh giới đã đạt tới đế cảnh đại thành, mà 2.000 năm qua phiêu bạt lưu lãng, tại trải qua chí thân rời đi bi thống, hắn đạo tâm càng phát ra chắc chắn, lĩnh ngộ nhiều đạo cấm thuật, tuy rằng trở ngại cảnh giới, vô pháp đem chính thức cấm thuật phóng xuất ra. Nhưng theo những thứ này cấm thuật lĩnh ngộ, nguyên thần của hắn lực lượng cũng đang không ngừng kéo lên. Hôm nay, thậm chí đã đạt tới đế cảnh viên mãn cấp độ. Đương nhiên, chẳng qua là đế cảnh viên mãn, vẫn là ngăn cản không nổi Phong Đô nguyên thần bí thuật. Hồ, Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, một đạo cao tới vạn trượng hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thông thiên triệt địa, chiến ý cuồn cuộn, cùng sau lưng huyết mạch dị tượng hòa làm một thể. Ở phía sau hắn, hiện ra một đạo thần bí dòng sông. Tô Tử Mặc cầm trong tay phất trần, trường kiếm, chân đạp quy xà, sừng sững tại năm tháng trường hà chi trong. Đấu chiến cổ kim bí pháp thúc dục. Tô Tử Mặc thân thể, nguyên thần chi lực lại lần nữa tăng vọt, tại một hơi vạn năm tiêu hao thọ nguyên dưới tình huống. Nguyên thần của hắn lực lượng đã vượt qua đế cảnh viên mãn, đến gần vô hạn vu đại đế. Cái này liền vậy là đủ rồi. Long tộc bí pháp, nghịch lân, bát nhã niết bàn kinh ở bên trong. Ba đại bí pháp cuối cùng một cái, niết bàn tĩnh lặng, lại phối hợp thanh liên kiếm ở bên trong, phóng xuất ra một đạo nguyên thần công kích. Ba đạo đỉnh cấp nguyên thần bí thuật tán phát ra, hướng lấy Phong Đô nguyên thần bí thuật phóng đi. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc trong thức hải, kim quang tràn ngập, phạm âm quanh quần không dứt. Chư Phật hiện lên, long tượng trỗi lên, thanh liên nguyên thần ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm tạo hóa liên thai bên trên. Chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, lù lù bất động, Lỗ hạt sen trong phun ra ra một đạo dáng chiều. Vờn quanh ở chung quanh. Bốn phía cánh hoa khép lại. Đem thanh liên nguyên thần vây quanh bảo vệ. Hình thành một cái kín không kẽ hở phòng ngự bình chướng. Tô Tử Mặc không dám khinh thường. Trong nháy mắt, nguyên thần công thủ át chủ bài ra hết. Chống cự phong đô đạo này nguyên thần bí thuật. Phong đô nguyên thần, xác thực cường đại, không thể địch nổi. Nhưng nguyên thần của hắn cường thịnh trở lại, cũng có hạn mức cao nhất. Đạo này quỷ hòa tại phá tan nghịch lân về sau. Lực lượng hơi có suy kiệt, nghiền nát, niết bàn tĩnh lặng, pháp ấn, lực lượng sói mòn không ít. Ánh lửa thu nhỏ lại, cùng thanh liên kiếm đụng vào nhau. Đạo này quỷ hòa đã thành nỏ mạnh hết đà. Nhảy vào Tô Tử Mặc trong thức hải. Đối mặt chư Phật long tượng trùng kích. Phật quang tan rã. Đi vào tạo hóa liên thai trước. Đạo này quỷ hòa đã thành hơi có chút điểm lúc sáng lúc tối hòa tinh. Hầu như không còn uy hiếp. Đụng vào tạo hóa liên thai trên mặt cánh hoa. Liền ngân tích cũng không lưu lại. Liền trong nháy mắt dập tắt. Tấu chương xong. Cách chương.